Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1006, chương 1004, tu luyện cuồng ma. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, bây giờ còn đợi tại trận này trên đất, đã không đủ 1.000 người, từ lúc đầu hơn mấy trăm ngàn người tham gia, cuối cùng đào thải đến chỉ còn phía dưới 1.000 người không đến. Đủ để thấy cái này độ khó đáng sợ đến cỡ nào. Trong đó có hơn phân nửa tại lúc đầu giết chóc bên trong liền đã bị đào thải. Không thể không nói thật sự là quá tàn khốc. Tùy tiện cầm một cái đi phàm vực bên trong đều thuộc về thần đồng dạng tồn tại. Ở chỗ này tựa như là rau cải trắng giống như vừa nắm một bó to. Đào thải càng là 10 phần phổ biến. Đây chính là khôn sống mống chết, dù là đều là địa quân đều sẽ chia làm tốt xấu. Ở đây liền có 2 tam luyện địa quân, chứng minh bọn hắn tu vi là không cao, không có nghĩa là bọn hắn rất yếu. Tu vi chỉ là một cái mặt ngoài đoán chừng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hết thảy đều muốn xem bọn hắn tỉ thí, mới biết thật sự là một trận tàn khốc tỉ thí. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, muốn đăng thiên, liền cần đem đại lượng đối thủ cho dẫm tại chân dưới. Dạng này mới có thể đăng thiên, một đống bại giả chính là bọn hắn bàn đạp, một đống thông hướng thượng tầng bàn đạp. Đúng, hoàn toàn chính xác tàn khốc. Mộ Dung hiểu điểm một cái đầu, đối với nơi này đồng dạng tràn đầy cảm xúc, muốn là thực lực bọn hắn kém một chút. Đồng dạng sẽ biến thành cái kia bàn đạp, đại lãng đào xa, cuối cùng có thể hay không đứng ở chỗ này ổn, liền dựa vào cá nhân thực lực. Lăng Vân Phong ở bên cạnh đồng dạng mở to mắt chậm rãi nói ra. Ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì? Còn không đi? Mộ Dung Hiểu nhìn thấy hắn liền cảm thấy phi thường không vừa mắt. Hoàn toàn là tới ngột ngạt, lúc này một cái người quen đi tới. Một thanh liền ôm Lăng Vân Phong cánh tay, dùng đến cái kia nũng nịu âm thanh nói ra. Lăng thiếu, không bằng đi với ta bên kia đi. Chờ đợi ở đây thật sự là suối quẩy. Tới chính là cái kia Ngọc Thanh Linh. Mới vừa vặn tới liền ôm Lăng Vân Phong. Thật sự là rất lớn mật. Lăng Vân Phong cau mày đầu. Cánh tay lắc một cái. Liền từ giữa tránh ra. Ngọc cô nương. Nam nữ thụ thụ bất thân, mời đừng như vậy. Lăng Vân Phong một mặt chính khí, không có chút nào vì những chuyện này mà thay đổi. Rõ ràng Ngọc Thanh Linh mị hoặc công lực không kém, đối với hắn mà nói hết lần này tới lần khác một chút tác dụng đều không có. Tức giận đến nàng có chút phát điên. Đúng rồi, Lăng thiếu, hai người bọn hắn đều đợi cùng nhau. Trước đó ta còn chứng kiến hai người bọn hắn thân thân ngã ngã. Nói không chính xác đều cẩu thả qua. Ngọc Thanh Linh che miệng lại nhẹ cười rộ lên. Còn nói ra bêu xấu lời nói tới. Ngươi nói bậy, Mộ Dung Hiểu đều muốn bị tức nổ tung. Nàng liền cùng Dịch Thiên Vân một khối tổ đội tới. Lại bị nói xấu loại chuyện này. Ngọc Thanh Linh muốn từ Lăng Vân Phong trên mặt nhìn ra phẫn nộ lúc. Rất nhanh nàng liền thất vọng, Lăng Vân Phong một điểm thất vọng cùng phẫn nộ đều không có. Vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, ta sẽ từ phía trên mây địa quân trong tay, đem cho mà sư muội cho đoạt tới. Lăng Vân Phong nghiêm trang nói ra, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh kém chút liền phun ra miệng lão huyết. Hắn đồng dạng coi là Ngọc Thanh Linh bực này nói xấu, sẽ cho mình kéo cừu hận. Rất hiển nhiên hắn lại là nghĩ nhiều. Lăng Vân Phong căn bản là không chút nào để ý loại chuyện này. Ngọc Thanh Linh đồng dạng bó tay rồi. Trong đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Vân Phong 10 phần khó chịu. Loại này gỗ mục thật sự là không có cách nào tạo hình. Như thế nào đều không thể cải biến. Khụ khụ, Lăng huynh đệ, người thật ưa thích Mộ tiểu thư a? Dịch Thiên Vân nghiêm túc dò hỏi. Đến tột cùng là người trong nhà chỉ định ngươi muốn làm như thế. Vẫn là ngươi thật ưa thích Mộ tiểu thư mới sẽ làm như vậy. Cái này, Lăng Vân Phong cau mày đầu. Thật đúng là cẩn thận suy nghĩ phía dưới. Nhưng thật ra là người trong nhà để tại hạ làm như vậy. Nói dạng này sẽ đối với tại hạ có trên việc tu luyện trợ giúp. Nói như vậy, người căn bản không phải ưa thích Mộ tiểu thư, mới có thể cùng với nàng kết làm đạo lữ. Dịch Thiên Vân theo hỏi thăm nữa. Không tệ, Lăng Vân Phong thành thật trả lời. Tuy nhiên cho mà sư muội còn là rất không tệ. Làm người thiện lương, kết làm đạo lữ cũng không có cái gì không tốt. Lăng huynh đệ, ngươi liền nói thực cho ngươi biết ta. Ngươi có phải hay không vì tu luyện, mới có thể nghe theo người trong nhà phân phó, theo đuổi cầu Mộ tiểu thư. Dịch Thiên Vân lần nữa hỏi thăm một lần. Cái này ngược lại là không sai. Ta cũng là bởi vì điểm ấy, mới sẽ tính toán truy cầu cho mà sư muội. Lăng Vân Phong nghiêm trang hồi đáp. Tu luyện cuồng ma, Mộ Dung Hiểu nghe xong cũng không muốn nói. Chính mình là người tu luyện công cụ. Khụ khụ, Lăng huynh đệ, nghe ta, coi như cùng Mộ tiểu thư kết làm đạo lữ. Đối ngươi mà nói tu luyện không có quá nhiều trợ giúp. Thể chất của nàng cũng không thế nào phù hợp ngươi. Ngươi hẳn là cần cái băng thuộc tính. Dạng này tương đối phù hợp ngươi. Dịch Thiên Vân đề nghị. Thế nhưng là người trong nhà đều như thế yêu cầu ta. Lăng Vân Phong rối rắm. Ngươi không cần quản bọn họ. Ngươi hiện ở trong nội tâm. Không phải liền là nhất tâm muốn thành đạo. Chuyện còn lại đều không muốn để ý tới a. Dịch Thiên Vân đã biết chuyện gì xảy ra. Đúng, Lăng Vân Phong lắc đầu nói. Còn lại việc vặt, thật sự là không muốn quản. Hiển nhiên, cái gì nữ sắc đều là đánh giám. Hắn đúng vậy, người tu luyện cuồng ma. Nhất tâm muốn thành đạo. Tới, ta nói cho ngươi cái biện pháp. Dịch Thiên Vân một thanh kéo qua Lăng Vân Phong. Tại bên cạnh lặng lẽ nói một tràng về sau. Lăng Vân Phong hai mắt tỏa sáng. Được, liền nghe Dịch huynh đệ. Kỳ thực tại hạ một mực phi thường làm phức tạp. Nếu là cùng cho mà sư muội kết làm đạo lữ lời nói, chẳng phải là không rảnh tu luyện. Bây giờ nghe Dịch huynh đệ một lời nói, thật sự là hiểu ra. Lăng Vân Phong cười đi vào Mộ Dung Hiểu trước mặt nói ra. Cho mà sư muội, ta sẽ không cùng ngươi kết làm đạo lữ. Vì huynh kỳ thực đối ngươi không có cái gì quá nhiều hứng thú. Đúng vậy, một lòng vì mà thôi. Mộ Dung Hiểu bộ mặt co lại. Trước đó vẫn muốn thoát khỏi hắn. Hiện tại Lăng Vân Phong nói như vậy. Có điểm giống là tại trên mặt nàng tát một cái giống như. Sau khi nói xong, Lăng Vân Phong liền xoay người rời đi. Trở lại mình Lăng ra bên kia trận doanh đợi. Ngọc Thanh Linh ở bên cạnh đều nhìn trợn tròn mắt, vốn cho rằng có thể náo ra một điểm mâu thuẫn đi ra. Ai biết một chút tác dụng đều không có. Ngu ngốc một cái, đời này cũng sẽ không có nữ nhân ưa thích hắn. Ngọc Thanh Linh hung hăng chừng Mộ Dung Hiểu một chút, quay người liền rời đi. Giải quyết cái này cái kia Lăng Vân Phong, liền sẽ không dây dưa ngươi không thả a. Dịch Thiên Vân cười nói, ngươi nói, làm như thế nào cảm tạ ta đây? Hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy giải quyết sự tình. Vốn cho là địch nhân, ai biết đúng vậy người tu luyện cuồng ma, có được một khỏa tấm lòng son, nhất tâm muốn tu luyện mà thôi. Cái này, ngươi mau nói, ngươi đến tột cùng hắn nói cái gì? Hắn lập tức liền lựa chọn từ bỏ ta rồi. Mộ Dung Hiểu mười phần giật mình, nàng cự tuyệt không ít lần, thế nhưng là không có một lần thành công. Rất đơn giản a, ta liền nói với hắn, trong nhà để hắn cùng ngươi quan hệ thông gia, liền là muốn cho hắn tăng cao tu vi, trên thực tế không có hiệu quả gì, cho nên ta để hắn thật tốt dự thi, chờ tỉ thí kết thúc về sau, liền tìm một chỗ khởi động bế quan. Đột phá đến luyện địa quân, trong nhà liền sẽ không quản hắn. Dịch Thiên Vân giải thích nói, đây là ý gì? Mộ Dung Hiểu nghe được sửng sốt một chút. Đối phó loại tu luyện này cuồng ma, biện pháp tốt nhất đúng vậy để bọn hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới. dạng này liền sẽ không có rảnh để ý tới ngươi. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói. Mộ Dung Hiểu trợn trắng mắt. Ta không tin, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy? Dịch Thiên Vân cười cười. Trên thực tế đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.